Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, trả thù tiến đến. Trở về bẩm báo thiếu gia, liền nói tiểu tử kia ra đến rồi. Tụ bảo cửa hàng bên ngoài, làm Tần Sương cùng Thác Bạt Lung Nguyệt bóng người xuất hiện tại cửa lúc. Một mực ngồi chờ bên ngoài một cái tráng kiện nam tử mi đầu hơi nhíu. Phân phó lấy người bên cạnh nói. Vâng, cửa hàng cửa, một cái chiêu đãi cung kính cung tiễn lấy Tần Sương. Đây chính là một cái khách hàng lớn. Hắn sẽ không để ý Tần Sương ra cửa hàng cửa lớn có thể hay không tao ngộ ám sát. Nhưng hắn cũng hiểu được, vị thiếu niên này xuất thủ thật sự là quá xa hoa. Vốn cho rằng đối phương là không bỏ được phí tổn ba khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch vì bên người nữ hài mua sắm chiến báo. Lại không nghĩ, người ta căn bản là không có coi trọng món kia huyền cấp trung phẩm chiến báo. Ngược lại lấy 7 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch mua một kiện thượng thừa huyền cấp thượng phẩm chiến báo. Mãi cho đến ra cửa hàng cửa, Thác Bạt Lung Nguyệt đều bảo trì lấy chóng mặt trạng thái. Nàng vụng trộm đánh giá bên người thiếu niên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng. Gia hỏa này, vậy mà vì ta phí tổn nhiều linh thạch như vậy. 7 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch cũng không phải phàm cấp trung phẩm. Tại Thác Bạt Vương Triều, sợ rằng sẽ toàn bộ quốc khố thâm hụt. Có thể hay không kiếm ra 7 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch đều là hai chuyện. Xem ra, có căn cái đuôi nhỏ theo chúng ta a. Liếc qua cách đó không xa tráng kiện nam tử, Tần Sương mỉm cười, khóe miệng nhấc lên một vệt trêu tức độ cong. Khinh thường nói, Tần Sương, muốn không, chúng ta đi mặt khác thành trì a. Vừa mới tên kia, nghe nói là Tử Vân Thành phí gia nhị thiếu gia, chính là Tử Vân Thành một trong năm đại gia tộc, chỉ so với phủ thành chủ Tử gia kém một chút. Thác Bạt Lung Nguyệt hơi có chút lo âu nhìn lấy Tần Sương, nhẹ giọng hỏi, không dùng, chỉ cần dám đến, ta thì để bọn hắn có đến mà không có về. Tần Sương cười khoát tay áo, hắn đang lo không có có cưu hận có thể cung cấp chính mình rồi. Thanh niên này dây dưa không bỏ, ngược lại là đền bù kinh nghiệm thu hoạch con đường. Có thể, chấm ngoặc kép, Tần Sương cười lắc đầu, đen nhánh hai con ngươi tỏa ra lấy thần sắc tự tin. Yên tâm đi, thì tính toán gia tộc bọn họ lão tổ xuất hiện, ta cũng chưa chắc sợ hắn. Huống hồ, chút chuyện nhỏ này liền muốn kinh hãi động đến bọn hắn lão tổ. Vậy cái này phí gia độ lượng không khỏi cũng quá nhỏ điểm. Tại Tần Sương nội tâm cũng không phải nghĩ như vậy, hắn ước gì phí gia Thiên Vũ bờ sông ngũ trọng lão tổ tự mình xuất động. Hắn Bắc Minh thần công, thế nhưng là một mực chuẩn bị đâu. Còn kém 100.000 điểm kinh nghiệm liền có thể tăng lên tới Thiên Hà tam trọng. Đến lúc đó, chính là Thiên Hà 6 tầng cường giả ta đều không sợ. Cái này Tử Vân Thành mạnh nhất Tử Hạo Phong, cũng bất quá mới Thiên Hà 6 tầng. Cái kia ông tổ nhà họ phí mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể có Tử Hạo Phong mạnh? Không quan tâm người kia đi theo, Tần Sương tiếp tục mang theo Thác Bạt Lung Nguyệt đi dạo xung quanh. Thẳng đến hai người đi vào một chỗ ngõ sâu về sau, bốn phía cửa sổ đột nhiên đóng cửa, cửa tiệm càng là bỗng nhiên đóng chặt. Mảnh này ngõ sâu trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh. Bận rộn trên đường phố, đúng là sẽ không còn được gặp lại những người khác. Còn thật dám ở ban ngày động thủ a. Thấy thế, Tần Sương hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú ngõ sâu cửa vào. Ở nơi đó chậm chậm xuất hiện một nhóm người, lập tức dẫn đầu, rõ ràng là cái kia tại tụ bảo cửa hàng ăn thua thiệt ngầm mặt trắng thanh niên. Không thể không nói, tiểu tử, ngươi lá gan thật lớn. Mặt trắng thanh niên người bên cạnh đã đổi một nhóm, không phải vừa mới thanh niên nam nữ, mà chính là một nhóm thân mang chiến giáp, thần sắc nghiêm túc hộ vệ. Những hộ vệ này, yếu nhất đều cầm giữ thiên đan tiền kỳ tu vi. Xem như một chi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Gan lớn, ta không cảm thấy. Tần Sương lắc đầu, cái này một chi đội ngũ tại người ngoài xem ra có lẽ rất mạnh, nhưng ở Tần Sương trong mắt lại như con kiến hôi nhỏ yếu. Phế đi tiểu tử này, nữ nhân kia giữ cho ta. Ta phải thật tốt chơi đùa nàng. Mặt trắng thanh niên che lấp thần sắc lóe lên. Phất tay ra lệnh. Hiu hiu hiu. Mấy đạo thân ảnh vạch ra. Thẳng tắp hướng Tần Sương đánh giết mà đi. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Căn bản không có nửa điểm lưu tình xu thế. Suy suy, chói tai âm thanh xé gió đánh tới. Tần Sương hai đầu lông mày lướt qua một vệt lạnh lẽo. Hướng về bên người Thác Bạt Lung Nguyệt mỉm cười. Chợt bỗng nhiên chớp động. Thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, mấy đạo tiếng va đập truyền ra. Cái kia chính diện tập ra mấy cái khải giáp tử sĩ nhất thời như gặp phải trọng kích giống như bay. Ngược mà ra, hung hăng đâm vào xung quanh trên tường giáo. Cứng rắn vô cùng vách tường cứ thế mà bị đánh nát. Mà bọn họ, thì là sống chết không rõ nằm tại biến thành phế tích trong vách tường. Nguyên lai là có chút bản lãnh. Khó trách dám cùng bản thiếu gia đối nghịch. Bất quá, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời. Còn có thể đỡ nổi ta Phí gia tử sĩ hay sao? Lên cho ta, giết tiểu tử này. Mặt trắng thanh niên ánh mắt ngưng lại. Đối với đổ vào tường giường bên trong tử sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Sương. Âm lãnh nói. Vâng. Năm cái thiên hà nhất trọng cường giả khí thế bỗng nhiên bạo phát. Một cỗ sát khí kinh thiên xông lên trời không. Bốn phía phòng ốc đều đang rung động. Không ít gạch ngói vụn tức thì bị cỗ khí thế này lật tung. Một số cái tránh người ở bên trong. Càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua phía ngoài đại chiến. Giết. Ngũ đại thiên hà cường giả cho Tần Sương áp lực. Tự nhiên không phải thiên đan võ giả có thể so sánh. Năm người này phối hợp cực kỳ ăn ý. Thậm chí trong lúc mơ hồ kết thành chiến trận. Đem Tần Sương vững vàng vây chết tại trong trận. Áp chế trong cơ thể ta linh khí. Thật sự là đánh cho tính toán. Tần Sương mi đầu cau lại. Phát giác được thể nội linh khí dị động. Biến sắc. Diệt thế thần lục vận chuyển. Một cỗ đáng sợ uy thế bỗng nhiên đem chiến trận đánh tan. Làm sao có thể. Mấy cái người thất kinh. Bọn họ chiến trận một khi kết thành, chính là thiên hà nhị trọng cường giả đều có thể nhất chiến. Nhưng bây giờ, cái này không rõ lai lịch tiểu tử. Vậy mà trong khoảnh khắc liền phá hư hết bọn họ chiến trận. Cái này là thực lực cỡ nào mới có thể làm đến? Các ngươi còn do dự cái gì? Giết hắn, mặt trắng thanh niên chỉ thiên đan trung kỳ tu vi. Tự nhiên không cách nào nhìn ra năm người đột biến. Mặt lạnh lấy. Ra lệnh, giết, mấy người nghe vậy, nhìn nhau, chợt lần lượt nhẹ gật đầu, cuối cùng từ bỏ lại kết chiến trận, rút ra linh binh, toàn thân linh khí quán trú tại linh binh phía trên, vung ra từng đạo đáng sợ linh khí kình sóng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên hà cảnh cường giả chiến đấu, uy thế to lớn vô cùng, bốn phía phòng ốc đều là bị hất tung ở mặt đất. Phá nát gạch ngói vụn đầy trời bay xuống. Xen lẫn thiên hà cường giả kinh khủng linh khí. Như mưa sao băng giống như chiếu xuống chung quanh. Sàn nhà cứng rắn bị đánh xuyên. Rơi cái kế tiếp cái bể sâu chừng mấy thước hang lớn. Điêu trùng tiểu kỹ. Tần Sương khinh thường cười một tiếng. Đoạn hồn kiếm bỗng nhiên rút ra. Đột nhiên vung lên ở giữa. Một đạo ước chừng 10 trượng kiếm khí đột nhiên tập ra. Chảm phá hư không, hung hăng chảm tại mấy người đỉnh đầu. Mấy người nơi nào nghĩ tới Tần Sương thực lực vậy mà đạt tới tầng thứ này. Đều là quá sợ hãi. Cuống quýt chống đỡ ở giữa. Ào ào bị cái này cỗ kiếm khí dung ra nội thương. Phun máu phè phè, khí thế bỗng nhiên biến đến uể oải lên. Gia hỏa này, lại có thiên hà nhị trọng đỉnh phong thực lực. Mà lấy mặt trắng thanh niên nhãn thức. Cũng nhìn ra Tần Sương bất phàm, sắc mặt tái xanh hắn không muốn như vậy thối lui. Hắn cung kính hướng bên người một vị lão giả nói ra. Còn mời các lão xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.